Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1043, không dành đối nhân xử thế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Robert lắc đầu một cái. Sẽ không, nếu như nói như vậy, ta há chẳng phải là dừng bút đến nhà liền sao? Ta theo Ple tiên sinh cũng thương lượng xong. Dùng một người ký giả thị giác đi viết. Ký giả là quyển sách này nhân vật chính. Cái này thị giác điểm xuất phát ngược lại cũng không tệ. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ngươi đây là muốn đi ra ngoài sao? Ple đây là chú ý tới Dương Thiên Long trong tay cầm chìa khóa xe. Không, ta không phải đi ra ngoài. Ta đi tắm một cái xe. Buổi chiều một cái thân thích muốn tới. Dương Thiên Long cười cười nói. Ai? Người nhạc phụ. Ple nhíu mày một cái. Hắn đối với Dương Thiên Long nhạc phụ nhạc mẫu thậm chí là người một nhà ấn tượng cũng không tệ. Đặc biệt là cùng tiên sinh Franco. Bọn họ bây giờ tựa hồ luôn có trò chuyện không xong đề tài. Không, thê tử ta tỷ tỷ trượng phu. Hắn kêu Johan, một cái người Mỹ, nghề nghiệp là bác sĩ. Dương Thiên Long cười cười nói, hắn tới đây làm gì? Ple vội vàng hỏi, Dương Thiên Long ngược lại cũng không giấu giếm cái gì. Đem Johan tới đây nguyên nhân đầu đuôi gốc ngọn nói cho bọn họ. Ple theo Robert tựa hồ cũng không có nhìn ra có cái gì không bình thường địa phương. Bọn họ biểu thị buổi tối tất cả mọi người chung một chỗ thật tốt ăn một bữa cơm. Cho Johan tiếp gió. Dương Thiên Long gật đầu một cái, hướng về phía bọn họ giơ ngón tay cái lên, ngay sau đó lại là đơn giản trò chuyện sau một hồi. Hắn chính là đi ra khách sạn, trong thôn xe cộ không thiếu, các thôn dân tự động ở mắt sông vùng lân cận xây dựng cái rửa xe ao. Chờ Dương Thiên Long mở mình Jeep Wrangler đi tới rửa xe ao thời điểm. Nơi đó vừa vặn có hai chiếc xe hàng lớn đang rửa thân xe. Các người da đen vừa thấy là Dương Thiên Long tới, vội vàng đem lái xe đi, chủ động giúp hắn tẩy nổi lên xe tới. Lần này làm được Dương Thiên Long ngược lại là có chút ngượng ngùng. Bất quá thấy các người da đen đối với hắn cũng là một mặt một mực cung kính dáng vẻ sau đó. Hắn ngược lại cũng dần dần cảm thấy tương đối bị dùng. Có lúc không thể khách khí. Khách khí đối phương ngược lại nội tâm không nhất định hiểu ý an. Hai ba người da đen ở rửa xe thời điểm là hô nhau mà lên. Rửa thân xe, lau chùi nội thất, không tới nửa giờ, xe chính là giặt sạch sẽ. Cảm ơn, Dương Thiên Long trước khi đi dĩ nhiên còn không quên đối với những thứ này các bạn trẻ nói. Tiếng cảm ơn, buổi trưa ở khách sạn nơi đó đơn giản bữa ăn bữa trưa. Thừa dịp cơ hội này, Ple để cho Dương Thiên Long nhìn xem hắn là Robert viết loại khác tự truyện. Sau khi xem, Dương Thiên Long tiếp tục duy trì đối với Ple văn bút khâm phục. Lập ý rất tốt, liền xem Robert tiên sinh cả đời này xuất sắc trải qua. Nếu là đủ đặc sắc nói, bán nhiều nhất định là không có bất kỳ vấn đề. Dương Thiên Long nói, Robert cười một tiếng, nói. Liên quan tới ta trải qua, các người liền cứ việc sát tâm thả vào trong bụng mặt. Không xuất sắc, ta cũng sẽ không mặt dày để cho Ple tiên sinh giúp ta chấp bút. Ple đẩy một cái gác ở cái, mũi trên kệ mắt kính. Bổ sung nói, sinh hoạt tới từ nghệ thuật vậy khẳng định vậy cao hơn sinh hoạt. Cho dù là Robert tiên sinh đời này trải qua không giống như là Hollywood mảng lớn như vậy xuất sắc. Nhưng là ta cũng có đầy đủ lòng tin cầm nó sửa đổi thành đầy đủ xuất sắc. Fleum có thứ, khoác lác, hắn những năng lực này Dương Thiên Long vẫn là không nghi ngờ chút nào. Ăn rồi bữa trưa, Dương Thiên Long ở trong phòng cực kỳ nghỉ ngơi một cái hơn giờ. Cho đến Johan chuyến bay còn có một cái giờ thì phải hạ xuống thời điểm. Hắn lúc này mới nhanh chóng đi xe đi trước Bunia sân bay. Ở sân bay nơi đó cũng không có cùng đợi bao lâu. Chỉ gặp Johan một mặt lạc tịch xách một cái hành lý túi đi ra. Tỷ phu, Dương Thiên Long hướng về phía Johan khẽ mỉm cười. Johan gật đầu một cái, miễn cưỡng gạt bỏ một nụ cười châm biếm. Hoa Hạ Long, lúc này cho ngươi thêm phiền toái. Không tồn tại, ngươi có thể qua tới chơi chính là ta vinh hạnh. Đi thôi, chúng ta mau lên xe. Ngày hôm nay ngươi vận khí không tệ. Mới vừa rồi tin tức khí tượng cũng bá. Một tiếng sau đó, nơi này sẽ đem có sấm chớp mưa bão. Phải không? Johan sau khi nói xong, không khỏi được ngẩng đầu nhìn lên nổi lên bầu trời tới. Quả nhiên ở chân trời, loáng thoáng có thể thấy một đám mây đen đang nhàn nhã nhẹ nhàng tới đây. Vậy đám mây đen nhìn như đông nghịt, tựa hồ rất nhiều nghiêng thành thế. Nơi này thời tiết chính là như vậy. Chúng ta đi nhanh lên đi. Johan vừa nói vừa kéo ra hàng sau cửa xe. Cái cử động nho nhỏ này để cho Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Bất quá hắn lòng ngược lại cũng tương đối rộng an ủi. Rất nhanh chính là cảm thấy cái này thật ra thì ngược lại cũng không có cái gì. Ở lúc trở về, Dương Thiên Long lái xe tốc độ rất nhanh. Hắn muốn hết sức cùng vậy sắp tới sấm chớp mưa bão làm sao cùng chạy nước rút đấu tranh. Ở nơi này trận chạy nước rút trong đấu tranh, tựa hồ hai bên cũng không có thắng bại. Mới vừa vào trong thôn, sấm chớp mưa bão cùng mưa như thác đổ chính là như gặp tới. Mấy cái lởn vờn, Dương Thiên Long trực tiếp đem xe mở vào khách sạn trong cửa mặt. Khách sạn nhân viên làm việc vừa gặp nếu lão bản tới. Nhanh chóng cầm cây dù đi mưa tới đây. Khách sạn nhân viên làm việc cũng không biết trên xe còn có một người. Vì vậy cũng chỉ là cho Dương Thiên Long cầm cây dù đi mưa. Johan nhíu mày một cái. Tuy nói bên trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn là không chùn bước bất chấp mưa to vọt vào. Khách sạn cho Johan cung cấp cũng là một căn hộ. Đối với khách sạn hoàn cảnh, Johan ngược lại cũng là tương đối hài lòng. Chỉ bất quá hắn nói tiếng nói không hề hơn. Nhìn ra được đầu tư thất bại đối với hắn tâm tình phá hoại vẫn là tương đối lớn. Thấy cùng Johan cũng không quá nhiều tiếng nói chung. Dương Thiên Long cùng Johan qua loa trò chuyện một hồi. Nói cho hắn trong thôn một ít tình huống sau đó. Chính là rời đi Johan gian phòng. Mưa lớn vẫn còn rơi trước. Hơn nữa một chút giảm nhỏ khuynh hướng cũng không có. Suy nghĩ Wilmer tên kia nói là buổi tối muốn đi qua. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút, hay là cho Wilmer gọi điện thoại, để cho hắn ngày hôm nay liền đừng tới đây. Wilmer ngược lại cũng không đi hỏi quá nhiều nguyên do. Hắn một hớp đồng ý, nói cho Dương Thiên Long, ngày khác hắn mời khách, bữa ăn tối thời gian đến. Dù hạt tựa hồ cũng không có xuống dùng cơm dự định. Dương Thiên Long có chút không nhịn được cho Johan gọi điện thoại đã qua. Xin lỗi, mới vừa mới ngủ, bên đầu điện thoại kia Johan bèn cười ha ha. Theo sau chính là cũng không để ý Dương Thiên Long nói gì. Thẳng cúp điện thoại, hết thảy tất cả, đều bị đầu sư tử hai tên cùng với Claire. Robert nhìn là rõ ràng, ngại vì Johan là Dương Thiên Long thân thích. Bọn họ cũng không tốt nói gì. Đầu sư tử cũng là hết sức kềm chế nội tâm bất mãn. Nếu là ở trước kia, không đúng hắn đã sớm phát tác. Johan giống như là một người phụ nữ như nhau. Lằng nhằng một lúc lâu lúc này mới xuống lầu tới. Đi theo tất cả mọi người là chơ cháo không cười sau khi chào hỏi. Hắn chính là thẳng ăn thức ăn tới. Một câu nói cũng không có. Nhanh chóng sau khi ăn xong, Johan vỗ mông một cái chính là đi chi. Dương Thiên Long lên ha ha nói. Các bạn trẻ lý hiểu một chút. Tỷ phu ta đầu tư thất bại. Tâm tình thật không tốt. Mọi người vẫn là không có nói gì. Người người cũng trong lòng toát ra đối với Johan cực kỳ không hài lòng tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https. tiayuyencv.com/tiaong-sins-nối-tiu-tiain-do-tiai-gạch-nối-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.